Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2062, thần bài chiến ngũ phương. Lúc này, toàn bộ thần bài sơn đã là không phải ngũ phương thế lực. Chuẩn xác mà nói hẳn là sáu phương thế lực, trừ bỏ nguyên bản ngũ phương thế lực ở ngoài. Những cái đó bị thần bài quấy nhiễu quá tu sĩ cũng coi như một phương thế lực. Bọn họ đến từ khắp nơi thế lực, lúc này lại khó có thể bị bên ta thế lực tiếp thu. Nhất thời ở vào một cái xấu hổ trạng thái, cũng may lúc này thần bài đã là không hề tản mát ra bạo. Ngược hơi thở, bọn họ cũng đều khôi phục bình thường. Chính là, khắp nơi đã là hợp thành trận hình phòng ngự. Này đó đã từng bị cảm nhiễm quá tu sĩ, đã là rất khó lại trở về đến nguyên bản thế lực, có lẽ chỉ có chờ đến kia thần bài chân chính bị giải quyết lúc sau. Này đó, không nhà để về tu sĩ mới có thể trở về đến bổn trận bên trong. Lúc này, mọi người đem kia thần bài đạo nhân vây quanh ở trung ương, nhưng không ai lại tiến công. Ngay cả kia gấu trắng cùng bạch không bỏ cũng lui bước xuống dưới, chỉ là quay chung quanh đối phương chậm rãi di động tới. Giống kia thần bài đạo nhân đột nhiên gầm lên giận dữ, trên người nhất thời toát ra vô số ngọn lửa nhập vào cơ thể mà ra, ngay cả kia thiết thương phía trên cũng mang theo vô số ngọn lửa. Hắn đem trong tay thiết thương một hoành, tự đầu thương tức khắc bắn ra ngọn lửa xạ tuyến, hướng về người chung quanh công kích qua đi, thật là lợi hại ngọn lửa xạ tuyến. Giang Nam Như đứng xa xa nhìn, trong miệng lẩm bẩm nói. Nàng lúc này đã là nhìn ra, kia thần bài đạo nhân bản thân tu vi chỉ thường thôi, sở dĩ có thể đối kháng ngũ phương tu sĩ, hoàn toàn là dựa vào thần bài thêm vào. Chính là, có thể đem trong cơ thể ngọn lửa lấy loại này xạ tuyến tình thế thi triển ra, cũng là rất khó. Giang Nam Như tự phó cũng có thể đem trong cơ thể lực đạo phụt ra mà ra, lại không cách nào làm được như trước mắt thần bài đạo nhân như vậy tự nhiên, hắc bạch vô thường. Bọn họ sẽ không có nguy hiểm đi. Ngao tiểu muội cũng nhìn ra kia xạ tuyến lợi hại, trong miệng lẩm bẩm nói, không có việc gì, ta đã dặn dò bọn họ không đi cướp đoạt kia thần bài. Giang Nam Như chậm rãi nói, chỉ là tự bảo vệ mình, vấn đề không lớn. Giang Nam Như cùng Ngao tiểu muội đang ở nói chuyện, kia trong sân chiến đấu đã là tới rồi kịch liệt trình độ, nhưng thấy xạ tuyến bắn ra, đem ngũ phương tu sĩ sôi nổi đánh lui. Chính là, kia thần bài đạo nhân lại là quên mất, đối thủ của hắn đều không phải là chỉ có một người. Tuy là hắn tốc độ cực nhanh, cũng muốn chuyển động một vòng mới có thể công kích mọi người, kia ngũ phương tu sĩ đều là cao thủ, chỉ là bị thần bài đạo nhân xuất kỳ bất ý được đến tiên cơ mà thôi. Nhưng thấy kia ngũ phương tu sĩ đột nhiên cũng di động lên, đem thần bài đạo nhân vây khốn ở bên trong, bay nhanh chuyển động, kể từ đó, kia thần bài đạo nhân tốc độ mặc dù là lại mau, cũng sẽ đem ngực bại lộ ở mọi người tổng cộng bên trong. Phốc, một người bộ xương khô tu sĩ đột nhiên bắt đầu công kích. Hắn ở tránh né quá xạ tuyến nháy mắt, trong tay cốt đao rời tay mà ra, ở giữa kia đạo nhân phía sau lưng, truyền đến một tiếng bạo vang. Chính là, kia bạo vang nháy mắt, bộ xương khô tu sĩ còn chưa tới kịp vui sướng, kia cốt đao cư nhiên ngã xuống trên mặt đất phía trên, vỡ vụn thành đầy đất. Nguyên lai, kia cốt đao trung quy không địch lại đạo nhân trên người ngọn lửa, ở lửa cháy bỏng cháy dưới, ngã xuống dưới, thấy vật lý công kích khó có thể hiệu quả. Còn lại mọi người tự nhiên bắt đầu sử dụng khác công kích, nhưng thấy lưỡi dao gió, băng nhận, đủ loại kiểu dáng công kích ùn ùn kéo đến, một khi tránh né quá kia xạ tuyến công kích, liền sôi nổi hướng về thần bài đạo nhân sau lưng tiếp đón. Thần bài đạo nhân thân hình khổng lồ, cố nhiên lực lượng kinh người, nhưng mục tiêu cũng liền có vẻ khổng lồ rất nhiều. Hắn tuy rằng có thể chống đỡ vật lý công kích, nhưng ở mọi người thay phiên công kích dưới, dần dần bại hạ trận tới. Hết chương.